Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 117, Tứ Hải Long Vương dự định. Long Cung, Tứ Hải Long Vương bên trong Lão Thành Nhất Trì Trọng Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm dẫn đầu mở. Miệng trước đạo, mấy ngày trước đây, kia Thiên Đình Hạo Thiên Phái kia cự linh thần xuất binh tới ta Long Tộc khiêu khích. Bị chờ ta ra tay cho đuổi trở về. Bất quá, hai ngày này, bản vương suy nghĩ kia Thiên Đình mới lập, đang đứng ở một cái yêu cầu tạo uy tín thời kỳ. Vì vậy này Hạo Thiên ở tại chúng ta nơi này mất mặt mũi. Chắc hẳn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Vì vậy, bản vương lần này mời mấy vị đệ đệ tới chính là muốn thương lượng một chút tiếp theo chúng ta Long. Tộc nên ứng đối ra sao này Thiên Đình tiếp theo có thể đến trả thù. Nghe được Ngao Nghiễm nói như vậy, Tứ Hải Long Vương bên trong tính khí táo bạo nhất Tây Hải Long Vương Ngao Khâm trực tiếp không chút. Khách khí nói đến, đại ca nhưng là quá lo, còn có thể đối phó thế nào? Không phải là binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, nghĩ lúc đó kia xuất binh tới ta Long tộc khiêu khích cự linh thần vẫn là kia Hạo Thiên Tâm Phúc. Dẫn càng là kia Hạo Thiên thân vệ quân, kết quả thế nào? Còn không phải bị chúng ta tùy tùy tiện tiện liền cho đuổi. Muốn kia Hạo Thiên thân là Thiên Đình Thiên Đế, liền hắn tâm phúc và thân vệ quân đều là như vậy phế vật. Từ là xem tới, kia Thiên Đình bên trên, cũng không có người nào vật. Nghe vậy, Tứ Hải Long Vương bên trong tính cách cẩn thận nhất cẩn thận Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận không? Khỏi mở miệng nhắc nhở, nhị ca chớ có đại ý. Đừng quên, kia Hạo Thiên nhưng là đạo tổ bổ nhiệm Thiên Đế. Ngay cả kia thánh nhân cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Nghe được Ngao Thuận nói như vậy, Ngao Khâm chỉ là khinh miệt cười một tiếng. Đạo, kia Hạo Thiên là đạo tổ bổ nhiệm Thiên Đế không giả. Thế nhưng nhớ hắn Hạo Thiên cũng bất quá là đạo tổ một cái đồng tử thôi. Đạo tổ sở dĩ khiến hắn làm cái này Thiên Đế hơn phân nửa là xem ở hắn hầu hạ nhiều năm. Không có công lao cũng có khổ lao phân thưởng. Cho hắn cái hưởng phúc địa phương, cũng không có nghĩa là đạo tổ mọi chuyện cũng sẽ vì hắn làm chủ. Vì vậy tứ đệ ngươi đây cũng là suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, cứ việc Ngao Khâm nói như vậy, thế nhưng Ngao Thuận nhưng là vẫn có chút không phục phản bác. Nhị ca lời ấy sai rồi. Cho dù đạo tổ không có khả năng mọi chuyện đều quan, thế nhưng Hạo Thiên bất kể nói thế nào cũng cùng đạo tổ tồn tại một tia tình cảm tại. Chúng ta nếu như làm quá mức, đạo tổ trên mặt cũng khó nhìn. Huống chi, cho dù chúng ta có thể không đem Hạo Thiên để ở trong lòng, thế nhưng kia Hạo Thiên cũng chẳng qua là Thiên Đình lục ngự một trong mà thôi. Dứt bỏ địa phủ vị kia không nói, hiện tại Thiên Đình lên, kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhưng là Ngọc Thanh Thánh Nhân môn hạ Nam Cực Tiên Ông. Càng không cần phải nói kia Ngũ Phương Thiên Đế đầu Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế Thanh Huyền Tử rồi. Phải biết, ta Long tộc có thể có hôm nay lần này cục diện. Nhưng là không thiếu được Thái Thanh Thánh Nhân uy hiếp. Cùng với cùng nhân tộc ràng buộc. Mà kia Thanh Huyền Tử chính là Tam Thanh Thánh Nhân môn hạ đứng đầu chịu coi trọng đệ tử. Càng là nhân tộc Đức Cha. Hiện tại hắn thân là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Chúng ta nếu như làm quá mức, khó bảo toàn hắn sẽ không xuất thủ. Nếu như chúng ta chọc giận hắn, vậy thì việc lớn không tốt rồi. Chờ đến Ngao Thuận nói xong, nhìn Ngao Khâm còn muốn phản bác, Ngao Nghiễm vội vàng giảng hòa đạo. Được rồi, đều là huynh đệ nhà mình. Tranh cái gì, cũng không cần nói, miễn tổn thương hòa khí. Dứt lời, Ngao Nghiễm đem ánh mắt nhìn về phía từ vừa mới bắt đầu liền không nói một lời. Đứng ở một bên Nam Hải Long Vương Ngao Nhuận, phải biết, bọn họ tứ huynh đệ bên trong, liền số vị này tam đệ tâm tư thâm trầm nhất rồi. Tam đệ, không biết chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Nghe được Ngao Nghiễm mở miệng hỏi hắn, Nam Hải Long Vương Ngao Nhuận trầm ngâm phút chốc, nhàn nhạt mở miệng nói, ta cho là nhị ca cùng tứ đệ nói đều có lý. Nói khó nghe, kia Hạo Thiên coi như là cái thứ gì? Xứng sao để cho ta Long tộc thần phục, bằng vào ta Long tộc nội tình, cùng với bây giờ cùng nhân tộc quan hệ, mặt trên còn có Thái Thanh Thánh Nhân che chở. Đừng nói kia Hạo Thiên, coi như là Kiêng Ngọc Thanh môn hạ đệ tử. Thân là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Nam Cực Tiên Ông tới chúng ta cũng không cần kiêng kỵ. Chỉ là, kia thân là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế Thanh Huyền Tử nhưng là dưới mắt ta Long tộc vô pháp dẫn đến. Vì vậy, ta cảm giác được nếu như tiếp theo vẫn là Hạo Thiên hoặc là đổi kia Nam Cực Tiên Ông đến, chúng ta đều có thể không cần để ý. Thế nhưng nếu đúng như là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế mở miệng, như vậy ta Long tộc vẫn là phải cho hắn một bộ mặt. Hơn nữa, chắc hẳn lấy hắn cùng nhân tộc quan hệ, ta Long tộc coi như nhân tộc đồ đằng thánh thú, hắn cũng sẽ không khiến chúng ta Long tộc quá mức thua thiệt. Nghe được Ngao Nhuận nói như vậy, Ngao Nghiễm cũng là đồng ý gật gật đầu. Ngao Nhuận ý tưởng ngược lại cùng hắn không hẹn mà hợp. Mà Ngao Nghiễm thân là Tứ Hải Long Vương đầu, cũng là ba người khác huynh trưởng. Ngao Nghiễm gật đầu, Ngao Khâm cùng Ngao Thuận cũng rối rít hẳn là, mà đang ở Tứ Hải Long Vương mới vừa ý kiến thống nhất thời điểm. Đột nhiên có một người mặc quan phục, thân thể con người quy não, lưng đeo mờ u rùa, tướng mạo hơi lộ ra khôi hài lão ô quy theo bên ngoài cửa cung chạy chậm chậm đi vào. Long Vương bệ hạ, Long Vương bệ hạ, đại sự, đại sự, nghe vậy. Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm nhướng mày một cái. Đạo, quy thừa tướng, bản vương không phải nói chúng ta tứ huynh đệ nghị sự không có chuyện trọng yếu không nên vào tới. Quấy giày sao? Người như vậy vội vội vàng vàng chạy vào. Đến tột cùng có chuyện gì? Nguyên lai người này thân quan bào lão quy không là người khác. Chính là này Đông Hải Long cung thừa tướng. Bị Đông Hải Long Vương dựa là xương cánh tay quy thừa tướng. Nhìn đến Ngao Nghiễm vậy không nhanh vẻ mặt, quy thừa tướng liền vội vàng giải thích, trở về Long Vương bệ hạ, không phải lão thần cố ý quấy rầy mấy vị Long Vương bệ hạ nghị sự, mà là ra việc gấp, lão thần không thể không đến. Long cung ngoài có một cái tự xưng là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế dưới quyền Thanh Hoa Đế cung đại. Tổng quản Giang Sơn Thiên Tướng nói yêu cầu gặp Long Vương bệ hạ, nói là có chuyện quan trọng muốn cùng Long Vương thương lượng. Lão thần cân nhắc đến kia Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế thân phận, cảm giác chuyện này không thể trì hoãn, cho nên mới cả gan đi vào bẩm báo bệ hạ. Nghe được quy thừa tướng nói như vậy, Ngao Nghiễm bốn người không khỏi cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến a, chính mình mấy người mới vừa nhắc tới này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, hắn liền phái người tới. Trầm ngâm một tiếng, Ngao Nghiễm nhàn nhạt nói: Quy thừa tướng, chuyện này ngươi nhưng là làm rất đúng. Ngày sau bản vương sẽ tự có thưởng. Hiện tại đi nhanh đem kia Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế sứ giả mời vào đi. Không cần thiết chậm trễ. Lão thần tuân chỉ, quy thừa tướng lĩnh mệnh đi ra ngoài. Cùng mấy vị khác Long Vương liếc nhau một cái. Ngao Nghiễm đạo, nếu vị kia phái người tới, chúng ta trước hết xem hắn là ý gì đi. Toàn từ đại ca làm chủ. Đông Hải Long cung bên ngoài, nhìn quy thừa tướng chạy chậm chậm theo trong Long cung chạy đến. Đang ở bên ngoài cửa cung chờ đợi Giang Sơn dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Quy thừa tướng, như thế nào? Long Vương có thể nguyện thấy ta? Thở một hơi, quy thừa tướng đi tới Giang Sơn trước mặt cười nói. Giang Sơn đại nhân, nhà ta Long Vương xin mời đại nhân đi vào. Trước tiếp đó không được chu đáo. Còn xin đại nhân thông cảm. Nghe vậy, Giang Sơn nhẹ nhàng cười một tiếng. Quy thừa tướng khách khí. Bản tướng còn phải đa tạ quy thừa tướng hỗ trợ giới thiệu gặp mặt Long Vương đây. Nơi nào, đây là lão quy ta chuyện bổn phận. Đại nhân mời, quy thừa tướng mời, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.